Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, đổi thành những người khác bị cuốn lên không trung khẳng định sẽ kinh hoàng. Không có điểm mượn lực cũng không có cách nào làm động tác khác. Nhưng mà ai nói bay lên thì nhất định phải bị đánh bạo. Trên không trung thần gió chờ đối thủ đến, bắn vuốt titan ra, ánh đao có nhanh hơn nữa cũng chỉ là công kích ngăn cản, không phải là xong rồi sao? Một đao, hai đao, ba đao, 13 đao cuồng bạo tấn công đến, một đao tiếp một đao bị cản lại như kéo tơ dựng kén, lúc này đao ma thật sự là nỏ mạnh hết đà. Cường khống đã đến giờ, đao ma rơi xuống, nhưng thần gió vẫn còn mượn lực lượng của đối phương ngưng lại trên không, đột nhiên một nguồn lực từ bay ra. Dùng hết chiêu thức đao ma chỉ có thể đón đỡ, nguồn lực từ đánh trúng đao bách luyện nháy mắt thần gió từ trên trời giáng xuống. Ầm, và chạm hung mãnh, trực tiếp tông trúng đao ma, robot ầm vang điên cuồng lui lại, mà lúc này thần gió áp sát vào giống như đi theo gió lốc nháy mắt đá dưới sườn. Vốn là đang lui về phía sau đao ma lập tức mất đi trọng tâm, ngã sấp xuống ra sau tê. Joseph còn muốn cường khống, tuy rằng dùng hết toàn lực nhưng mà một bộ tuyệt chiêu mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, ý nghĩ cùng động tác của hắn không có quan hệ trực tiếp. Thần gió nguồn lực từ lại đến, xoạt, theo sát vào toàn bộ robot ngay mặt ép xuống. Ầm, đao ma trực tiếp dẫm nát mặt đất, đao bách luyện đột nhiên quét ngang, lúc này tê. Joseph đã bị đẩy đến giữa đường, thần gió bay lên không, hai nguồn lực từ một trái một phải ném ra. Trái hay là phải, tê, Joseph cắn răng một cái, xem xu thế của đối thủ, đột nhiên chém tới bên trái ầm, nhưng mà động tác còn không dứt thần gió đã đi về phía bên phải, vuốt titan đảo qua, đao bách luyện bị đánh bay, xoay tròn cắm trên vách tường. Thần gió cưỡi ở trên người đao ma, vuốt titan lùi về, một tạm dừng. Ầm ầm, biểu diễn quyền anh, thần gió làm nhiều việc cùng lúc, đối với đao ma chính là một chút mưa rền gió giữ hung mãnh nện. Thẳng thắn nói thì không có gì kỹ xảo, đây là hành hung theo kiểu nguyên thủy nhất. T, Joseph điên cuồng muốn đẩy thần gió ra, nhưng vừa nhấc đầu chính là một đòn móc câu trực tiếp nện xuống, đao ma duỗi chân, muốn dùng sức xốc thần gió lên nhưng lại phát hiện phần eo bị đè chặt như là con rán duỗi chân lại, không chút tác dụng. Luộc chín, như thế này đủ tàn nhẫn đi, vị bạn bè quốc tế này của chúng ta hẳn là không dám đến nữa. Hammer nhịn không được cười nói, ngay cả một bên hoàng tử đều nở nụ cười, hắn hiểu được đây là Khô Lâu giúp hắn hết giận a. Đối với đối thủ đáng giá tối tôn kính, Khô Lâu nhất định sẽ cho sự kính trọng, nhưng loại này, hiển nhiên phải ăn miếng trả miếng. T, Joseph cảm giác được một loại tư vị bị cường bạo, liều mạng dãy giụa, nhưng hắn dùng hết tất cả phương pháp cùng kỹ xảo, lại bị thần gió đảo qua bắn ra một cái một khóa thoải mái hóa giải. Sau mỗi một lần phản kháng, chính là một vòng đè đầu hành hung ngay mặt. Tay không một thân khí lực, nhất là về mặt robot hẳn là phải có ưu thế, đối phương hẳn là không áp chế được, nhưng mà mỗi một lần làm động tác đều bị áp chế, sau đó chính là một trận hành hung. Sau khi lặp lại hơn 10 lần dãy giụa, rốt cục T. Joseph bị đánh ngã thật sự, còn có khí lực nhưng nội tâm đã không có hy vọng, đây là đối phương đang treo hắn lên đánh. Kỹ thuật hoàn toàn không thể tin được, vượt qua phạm trù mà hắn có thể lý giải. Võ, góc truyện audio.com, học ở trên trái đất lại có tên là kỹ xảo chiến đấu cận chiến, rất nhiều phi công bình thường trừ việc tập thể hình ra thì cũng phần nhiều sẽ luyện tập, cho dù là tuyển thủ CT, nhưng loại tình huống này cũng chỉ có liên bang hệ mặt trời. Dù sao lý giải của ngươi về thân thể cùng thao tác robot là hai việc khác nhau, thực chiến cơ bản dùng không được, nhưng mà thần gió lại một lần suy diễn ra võ học robot. Kỳ thật không phải không dùng được mà là bản thân chiến đấu cận chiến có biến hóa nhất định với robot chiến đấu, lý giải là khác nhau, thứ này cũng cần thông suốt, một khi chuyển hóa được liền hoàn toàn khác biệt. Chiến sĩ robot linh hoạt như thần gió đến tay phi công như vậy quả thực là không gì không làm được. Vương Tranh có thể cảm giác được đối thủ đã buông xuôi cùng tuyệt vọng, nguồn lực từ bắn ra ngoài, thần gió bay lên trời, bước trên nguồn lực từ, rút đao bách luyện trên vách tường xuống. Toàn bộ quá trình, đao ma chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cũng không có dãy giụa, đôi khi dãy giụa chỉ có thể mang đến nhiều thống khổ. Vương Tranh từng bước một đi qua, đao bách luyện giơ cao lên, một đao như tia sáng lạnh. Chém đầu trước công chúng. Trong khoảng thời gian này người xem trái đất bị áp lực, bây giờ hoàn toàn bạo phát, để cho người này khoái trình diễn, dám đến trái đất là phải trả giá thật lớn. Linh hồn chiến sĩ, bùng nổ trong trầm mặc, vô luận là đối thủ hay là chiến hữu đều bị một màn này rung động thật sâu, cảnh tượng này vĩnh viễn sẽ không quên. Manola có thể cút trở về rồi, nơi nơi hoan hô, lão nai đều nhịn không được vui vẻ, hắn thắng, nhưng nói như thế nào đây, tư vị là lạ, nhưng dù sao cuối cùng hắn cũng không cần ăn vỏ chai sữa. Đối diện thợ máy ăn cùng không ăn cũng không quan trọng, ăn thuyết minh còn có điểm tin tưởng, không ăn chỉ có thể nói bọn họ là đồ yếu kém. Hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều có chữ tín giống như lão Nai, sau khi chiến bại đám người T. Joseph lập tức ló cao, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Manola rất không có đạo đức còn có vỏ chai sữa nha. Diêu Ngả Luân nhịn không được bão nổi, đây cũng là màn diễn nặng ký, bao nhiêu người đang chờ xem đây. Lão Nai giờ khóc giờ cười, xác thực ánh mắt Diêu Ngả Luân bất chính, vô luận như thế nào, hắn sẽ không tùy ý ăn. Tùy ý cái gì đều được, thứ này cũng không thể tùy ý. Một trận thắng lợi hoa lệ, đối với Vương Tranh mà nói kỳ thật không có tính khiêu chiến gì, xem như giúp bạn bè hết giận, chỉ là hơi chiến đấu một chút, nội tâm hắn cũng có ngọn lửa thiêu cháy, muốn mau chóng trở lại giữa đặc huấn, có khiêu chiến mới có ý tứ, chiến đấu vũ trụ cũng là chiếm nửa giang sơn, mặt thiếu hụt này là không thể có. Lúc này Ina cùng Lâm Hồi Âm đã muốn vui vẻ vọt vào tươi cười đầy mặt, kỳ thật Vương Tranh biết các nàng cũng không để ý trận đấu này có phấn khích hay không, mà cao hứng vì hắn thắng lợi. Dù sao có Hồi Âm ở đây, Vương Tranh cùng Ina cũng không thể quá mức bốc lửa, da mặt con gái vẫn rất mỏng. Bạn học Vương da mặt có dày thế nào cũng không thể quá mức trực tiếp, mấu chốt là Lâm Hồi Âm con bé này một chút cũng không tự giác, tốt xấu gì cũng chừa có hai người chừa chút thời gian riêng, nhưng thẳng đến cuối cùng cũng không có. Ina cùng Hồi Âm đi trước một bước chờ buổi biểu diễn của Hồi Âm hoàn thành thì trở về Aslan, sau đó xử lý để cho Vương Tranh đến Aslan làm chuyện học viện trao đổi. 1. Góc truyện audio.com. Khi nghĩ đến đây trong lòng Vương Tranh cũng có chút lửa nóng. Cách chương.